sống lại, độc đế đổi thê. Chương 53, góc truyện audio.com. Rating 17. Chương 53, pháp thuật tà ác quả hồn. Tổ y nhân phát hiện Âm Ngọc Phong lại đột nhiên thay đổi trở về lạnh lùng uy nghiêm. Mặc dù buổi tối như cũ ôn nhu đối với nàng, nhưng không nhiều lời bằng lúc trước nữa. Tính tình độc đế trừ lãnh khốc vô tình lòng dạ độc ác bên ngoài còn phải gia tăng một thay đổi thất thường. Nàng cẩn thận ẩn núp hắn. Lúc tu luyện có nghi vấn thà đi hỏi Âm Tam tài nghệ lục phẩm tu sĩ cũng không hỏi hắn một tiên cấp thất phẩm. Kết quả phát hiện hắn càng ngày càng cổ quái. Ánh mắt nhìn về phía Âm Tam cũng biến thành đặc biệt lãnh lệ đứng lên. Sau đó một ngày, đem Âm Đại Tôn Sùng im lặng là vàng thành người giám sát nàng. Âm Tam nguyện ý nói chuyện cùng nàng bị điều phái ra đi. Nghe nói đi thúc giục thuộc hạ thu thập dược liệu. Đối mặt Âm Đại cơ hồ có thể một ngày đều không nói lời nào. Ở trong trạng thái giam lỏng Tô Y Nhân càng cảm thấy cuộc sống như thế nhàm chán cực kỳ. Rất muốn trộm đi ra Xuân Thủy Trúc, đi những địa phương khác của Kính Hồ xem một chút. Ban đêm, thừa dịp hoan ái sau Âm Ngọc Phong tâm tình tốt, nàng lấy dũng khí nói lên muốn ở chung quanh Kính Hồ chuyển truyền. Âm Ngọc Phong suy tư một cái đồng ý, nhưng ngày thứ hai liền lấy được một dịch dung pháp khí. Ra lệnh nàng ra cửa nhất định phải đeo lên, thật không thẹn cùng Thanh Nguyên Tiên Quân có liên hệ máu mủ. Thủ đoạn đối đãi nữ nhân có lúc thật đúng là không sai biệt lắm. Chỉ cần có thể bay ra nhà tù màu vàng nhìn thế giới bên ngoài. Hắn nói cái gì là làm cái đó. Tô Y Nhân háo hức đeo lên dịch dung pháp khí kẹp tóc bạch kim vây quanh những mảnh linh thạch màu đỏ bay ra chướng nhãn pháp trận của Xuân Thủy Trúc đi ra. Ngoài chơi, dĩ nhiên, Âm Đại mặt âm trầm mặc cẩm bào màu đen theo sát ở sau lưng nàng. Chủ nhân, Y Nhân cô nương tuổi còn quá nhỏ. Tính tình hoạt bát không chịu được tịch mịch cũng hợp tình hợp lý. Âm Tam đã trở về đứng ở sau lưng Âm Ngọc Phong nói. Bọn họ đám trung cao vị tu sĩ này tuổi tác không có một thấp hơn 300 tuổi. Đã sớm khám phá hồng trần nhìn đạm cuộc sống, Âm Ngọc Phong nhìn xuất khẩu của Xuân Thủy Trúc chỗ Thủy Đình. Mặt âm trầm, tâm tính bé gái còn không có định hình, chủ nhân có thể từ từ dạy dỗ. Âm Tam cúi đầu cẩn thận nói, chỉ sợ chọc giận chủ nhân, bởi vì theo tình huống trước mắt đến xem, chủ nhân đang sửa đổi vì Tô Y Nhân. Đừng nói nhảm, cùng ta vào dược phòng mài linh thạch phấn, thuốc ta cần hôm nay nhất định phải toàn bộ chuẩn bị xong. Âm Ngọc Phong lạnh lùng nói, xoay người rời đi, là, chủ nhân, Âm Tam không dám chần chờ, vội vàng đuổi theo. Chủ nhân gần nhất nghiên cứu là trói buộc linh hồn, để cho hắn rất là không sờ được đầu óc. Chủ nhân muốn trói buộc linh hồn của người nào? Tô Y Nhân đang ở dưới sự trông chừng của Âm Đại. Thông thống khoái khoái chạy vào ngư thôn ở ven Kính Hồ chơi đùa. Chạy đến Thủy Thành ở Thái Giang Huyền phụ cận Kính Hồ chơi đùa. Nàng bỏ tiền mua đồ, Âm Đại bàng quan, nàng bố thí bạc vụn đồng tiền cho tên khất cái tàn tật. Âm Đại nhìn sang, Âm Đại không can thiệp nàng làm bất cứ chuyện gì, trừ cùng nam tử xa lạ tiếp xúc. Âm Đại tiên sinh, ta chẳng qua là hướng người ta hỏi đường, ngươi cần gì đem người ta hù dọa đi. Tô Y Nhân vô lực nói, nàng hỏi thăm dân bản xứ địa phương nào làm đặc sản ngon. Kết quả nàng mới vừa mở miệng, Âm Đại liền căm tức nhìn người ta, bản thân Âm Đại cho người khác cảm giác cũng rất âm ngoan hung tàn. Hắn cố ý buông thả khí thế của chân cấp lục phẩm tu sĩ. Người nọ chỉ cảm thấy sát khí đầy trời hướng mình đè xuống. Nhất thời bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, đứng không vững, té vào trong sông bên cạnh. Chung quanh những người khác bị liên lụy cũng rối rít trốn tránh. Ngay cả thuyền phu chống đỡ thuyền ở trong sông từ trước mặt Tô Y Nhân trải qua cũng đều nhanh chóng chèo thuyền nhanh chóng rời đi. Không thể cùng nam tử xa lạ trẻ tuổi nói chuyện, Âm Đại lạnh lùng cảnh cáo nói, tỷ tỷ của Tô Y Nhân đã cùng mấy nam nhân dính dấp không rõ. Nàng cô muội muội này nói không chừng cũng không phải người an phận. Hắn nhất định phải nhìn chặt, không để cho nàng có bất kỳ cơ hội trèo tường vượt quỹ. Tô Y Nhân nhất thời giờ khóc giờ cười, chỉ mặt mình bây giờ hỏi, người nào sẽ đối với nữ nhân như vậy cảm thấy hứng thú? Đeo lên dịch dung pháp khí sau, nàng cố ý chiếu một cái gương, lập tức bị hình tượng trong gương sợ hết hồn, nàng thay đổi mập. Mập phải ánh mắt chỉ còn dư lại một đường chỉ, mày rậm lỗ mũi đầy lông, hai mảnh đôi môi giống như hai cây xúc xích, cổ vừa thô lại ngắn, thân thể giống như thùng nước, âm đại lạnh lùng nhìn Tô Y Nhân không nói lời nào. Tô Y Nhân nhưng không biết làm sao nói, tính, ta như thế này tìm nữ nhân hỏi đường có được hay không? Tính tình nàng rộng rãi sảng khoái. Chẳng qua là nhìn nam nhân áo xanh hơn 30 tuổi mặt mũi thật thà đang từ bên người đi qua. Đi ngay hỏi đường, không có cân nhắc đến cái thế giới này bối cảnh xã hội cùng bối cảnh thời đại Tống. Mình ở thế giới chân thật không sai biệt lắm, giữa nam nữ muốn tránh tiếp xúc, sắc trời không còn sớm. Chúng ta trở về, âm đại cứng băng băng nói, ngẩng đầu nhìn sang mặt trời mới ước chừng giờ ngọ 3 điểm. Tô Y Nhân thiếu chút nữa phải gọi đi ra, đi trở về muốn rất nhiều thời gian, còn không bằng để cho nàng chơi đến trời tối, sau đó bay trở về Xuân Thủy Trúc, trở về, âm đại mặt lạnh thúc giục, nhưng người làm ra động tác muốn trở về, chỉ cần chủ nhân một ngày không có cho nàng thân phận chính thức. Nàng cái nha đầu non nớt tu vi tam phẩm tu sĩ này cũng chưa có tư cách ra lệnh hắn. Xem một chút gương mặt kết băng của âm đại cùng chủ nhân hắn một dạng. Tô Y Nhân chỉ đành phải dọc theo đường phố lúc tới từ từ đi trở về. Nàng mua một đống vật nhỏ, bởi vì tất cả đều là người bình thường mới có thể để ý. Cho nên hắn ở trước bữa ăn tối đưa chút cho 4 tên cung nữ đã phục vụ nàng có một trận. Nàng đi ra ngoài chơi hơn nửa ngày, tâm tình cực tốt, tính toán buổi tối ăn nhiều nửa chén cơm. Không nghĩ tới Âm Ngọc Phong lúc dùng cơm gương mặt lạnh phải tựa như băng mài giũa đi ra. Đừng nói 4 tên cung nữ bị dọa sợ đến cả người phát run. Ngay cả Âm Thập Ngũ đứng phục vụ ở phía sau hắn cũng nơm nớp lo sợ. Tô Y Nhân tự giác không phải là giải ngữ hoa, càng không muốn ở thời điểm hắn tâm tình không tốt đi lên tìm xui xẻo. Không thể làm gì khác hơn là cúi đầu từ từ ăn một chậu món ăn ngay trước mặt. Tay nhẹ, chiếc đũa không đụng phải chén dĩa, trong miệng nhẹ nhai. Không có nửa điểm tiếng vang, nhìn nàng cẩn thận không chọc đến mình, tâm tình Âm Ngọc Phong càng không dễ, trực tiếp bỏ lại chén đũa đi. Âm Thập Ngũ thấy vậy, vội vàng đuổi theo chủ nhân của hắn, người chế tạo áp suất thấp rốt cục rời đi. Tô Y Nhân nhất thời thở phào nhẹ nhõm, an ủi 4 tên cung nữ đã sợ đến trên mặt không có chút máu. Các ngươi đi chuẩn bị nước nóng, ta sau khi ăn xong sẽ dùng, vì các nàng không bị chút giận, nàng tận lực làm cho các nàng ít xuất hiện ở trước mặt Âm Ngọc Phong hay thay đổi thất thường. Là, Tô cô nương, 4 tên cung nữ vội vàng hành lễ, nối đuôi rời đi nơi dùng cơm đi chuẩn bị nước, bởi vì chủ nhân nơi đây hàng đêm sủng ái Tô cô nương. Các nàng mỗi ngày sớm muộn đều phải chuẩn bị nước nóng phục vụ Tô cô nương tắm rửa. Thập Ngũ, đi dược phòng xem một chút âm đại âm tam, công việc chuẩn bị toàn bộ làm xong hay chưa? Đứng ở trên lộ thai lầu 2 của Minh Thủy Hiên Âm Ngọc Phong hỏi. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng tràn đầy mãnh liệt không vui. Là, chủ nhân, Âm Thập Ngũ vội vàng bay đi. Chủ nhân tâm tình không tốt, người chọc giận hắn thường thường sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm nghị. Rất nhanh, Âm Ngọc Phong nhận được tin tức. Hắn cần hết thảy đều chuẩn bị xong, sẽ chờ hắn hành động, đưa lưng về phía mặt hồ hướng Minh Thủy Hiên, Âm Ngọc Phong đứng chắp tay khóe miệng thoáng qua một cái nhất định phải được vui vẻ. Linh hồn đến từ thế giới không rõ, nàng trốn không thoát, không cần, Ngọc Phong, van cầu ngươi, không nên như vậy, mấy độ cao, chiều sau Tô Y Nhân khóc cầu khẩn, thanh âm khàn khàn bể tan tành. Nàng không hiểu tại sao tối nay hắn một lần lại một lần kích thích thân thể của nàng. Để cho nàng ở giữa 2-3 lần cao, chiều cũng không được nghỉ ngơi. Vô tận khoái cảm là một loại thống khổ. Thân thể nàng sụi lơ như bùn, ngay cả sức lực động ngón tay cũng không có. Y Nhân, nói với ta, người vĩnh viễn sẽ không rời đi ta. Âm Ngọc Phong thở hổn hển hỏi. Không có hung tính tình cổ kích thích cùng tăng cường tình. Muốn, hắn dựa vào sự nhẫn nại của mình cùng nàng không ngừng triền miên. Không, rời đi, à, ngất, ta bay, đã dậy, câu nói bể tan tành của nàng hiển nhiên không cách nào để cho Âm Ngọc Phong hài lòng. Hắn nhanh chóng lay động eo đung đưa thân mình, đem nàng lần nữa đưa vào tình, muốn cực hạn tột cùng. A thanh âm nàng khàn khàn gọi, thân thể hiện đầy hồng chiều không ngừng run rẩy. Sau đó chợt sụi lơ đi xuống, lần nữa bị làm cho bất tỉnh, hắn đắc ý chợt điên cuồng hướng đâm mấy chục cái, đem tinh hoa phái nam hắn nín rất lâu bắn vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Không đợi hô hấp đều đặn, hắn bắt lại cổ tay của nàng vì nàng bắt mạch, sau đó từ ngọc hoàn mực xanh biếc lấy ra thuốc hôn mê đã sớm vì nàng chuẩn bị xong. Mình uống một hớp, hôn miệng của nàng từ từ mớm vào. Đem nước thuốc toàn bộ cho nàng uống xong, trong cơ thể nàng nuôi một con cổ vương, tất cả dược vật đối với thân thể có hại cũng sẽ bị cổ vương hóa giải được. Hắn thật vất vả điều chế ra nước thuốc ngủ cổ vương cũng không cách nào khắc chế. Để cho nàng vô chi vô giác ngủ mê man một trận. Đem nước thuốc hôn mê còn thừa lại cất xong, hắn lấy tay xoa một chút gò má mồ hôi ướt của nàng. Sau đó đứng dậy mặc quần áo. Dùng chăn mỏng đem nàng gói kỹ lưỡng, ôm ra phòng ngủ, bốn tên cung nữ đã sớm nhận được thông báo. Tất cả ở lầu một Minh Thủy Hiên chờ đợi, thấy Âm Ngọc Phong ôm Tô Y Nhân xuống lầu, vội vàng nghênh đón, im lặng hành lễ. Âm Ngọc Phong không để ý đến các nàng, tự ôm Tô Y Nhân tiến vào phòng tắm bên phải, cẩn thận đem nàng bỏ vào trong thùng nước tắm lớn đầy nước nóng. Thấp giọng phân phó, phục vụ nàng. Đảo chủ, nô tỳ biết, cung nữ cầm đầu Lam Vân đã tiến lên đem Tô Y Nhân ngập trong nước nóng đỡ dậy. Không để cho nàng đang ngủ mê man ngã đến dưới nước đi. Các tiên nhân làm việc quá cổ quái, nhưng các nàng cho tới bây giờ chỉ nhìn chỉ nghe không nghị luận. Làm chuyện bổn phận, Âm Ngọc Phong rời đi nhanh chóng tắm rửa mình, sau đó lại trở lại chờ đợi bọn cung nữ đem Tô Y Nhân rửa sạch. Mặc vào yếm cung tiết khố, dùng một khối thảm lớn mềm mại mỏng nhẹ đem Tô Y Nhân cả người bao phải kín mít. Hắn ôm nàng bay về phía phòng luyện công, trong phòng luyện công đèn đuốc sáng choang, Âm Đại Âm Tam đứng ở trong hành lang chờ đợi, nhìn hắn tới đây vội vàng nghênh đón. Chủ nhân, đồ cùng các sư phó cũng chuẩn bị xong, Âm Tam thấp giọng nói. Ân, Âm Ngọc Phong ôm Tô Y Nhân đi vào phòng luyện công. Trong phòng luyện công không chỉ có treo rất nhiều dạ minh châu, còn thiêu đốt cây nến thô bằng cánh tay, sáng ngời ánh sáng đem phòng luyện công chiếu tựa như ban ngày. Trong phòng luyện công vị trí trung ương để một giường nhỏ trải đệm thật dày cao cỡ nửa người. Trong góc nhà đứng bốn người xa lạ, ba nam một nữ, bọn họ thấy chủ tớ Âm Ngọc Phong đi vào, liền vội vàng khom người thi lễ. Trương phu nhân tới đây. Những người khác toàn bộ quay thân đi, Âm Ngọc Phong lãnh lệ ra lệnh, hai mắt ngậm uy, các nam nhân lập tức chuyển người, thở mạnh cũng không dám nhiều một tiếng. Trương phu nhân bị kêu đến trước mặt run run rẩy rẩy đi tới trước mặt Âm Ngọc Phong. Giúp hắn đem Tô Y Nhân hôn mê bất tỉnh đặt nằm trên giường mềm nhũn. Kéo ra dây buộc của yếm, đem thảm mỏng đắp kín bộ vị từ eo trở xuống cho Tô Y Nhân. Mấy người các ngươi tới đây, Âm Ngọc Phong mặt lạnh lùng ra lệnh, Kim Minh Nguyệt, tụ linh tỏa hồn pháp trận nhất định phải khắc ở vị trí tâm sau lưng nàng. Ngươi hạ thủ không thể có nửa điểm sai sót, Trương phu nhân các ngươi cho ta nhìn cho kỹ, thương lượng dùng loại đồ án đâm thanh nào ngăn che pháp trận tốt nhất. Hắn sống ngàn năm nhiều cho tới bây giờ không có nghe nói ngoài Cửu Châu đại lục còn có đại lục khác. Ngoài Cửu Châu thế giới còn có thế giới, tìm tài liệu cũng không tìm được tài liệu liên quan tới dị đại lục dị thế giới. Cho nên hắn một trận này nghiên cứu là, lấy bởi vì tái thể luyện chế tỏa hồn pháp khí, khóa lại linh hồn lai lịch không rõ thân phận không rõ. Linh hồn nguyên danh gọi Lưu Nhã, đừng nghĩ rời đi hắn trở lại địa phương hắn không biết đi. Cách chương.